Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, Thất Lạc Chi Tháp Lâu Lan Nữ Vương Sara tuyển trạch. Nàng nhận định Dự Ngôn Chi Tử là hiện tại Uchiha Madara, Uchiha Obito miễn cưỡng tính thuộc về Konoha. Akatsuki cũng cùng Konoha quan hệ không cạn. Nhưng đã từng khống chế đệ tứ mục Mizuki đúng là thật có việc này. Lúc này, khó tránh khỏi có vài người làm dư thừa lo lắng. Lo lắng đệ tứ mục Mizuki tự mình bày giải nhãn chính là không phải muốn hướng bọn họ trả thù. Có thể hay không dùng gậy ông đập lưng ông. Liền mang đối với Konoha ẩn thôn hoặc là Hòa Quốc vừa động thủ một cái. Trên thực tế cũng không phải như vậy. Cấu quýt Yagura cho rằng vô luận như thế nào. Thân là ảnh chúng địch nhân ảo thuật đối với thôn ninja hạ thủ. Mình cũng không có cách nào trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa huyết vụ chi dặm là đệ tam Mizuki lúc thì có danh xưng. Từ trong hình ảnh có thể phân tích ra thời gian điểm đều cùng cái kia gọi Uchiha Obito quan hệ. Không lớn, đệ tam mục Mizuki có hay không bị qua Uchiha Madara thao túng. Lúc này tên hợp đã không cách nào tuần tra. So sánh với tiếp tục sản sinh mới cửu hận, hắn càng hy vọng có thể đạt được chuộc tội. Tại hắn thống trị phía dưới, những thứ kia vốn có thể không cần chết, không cần làm phản nhẫn ninja nhóm nếu là có thể trở về. Đối với hắn hoặc là đối với làng sương mù mà nói đều so với trả thù một hai cửu nhân trọng yếu hơn. Một kiện khác những người khác đều dự liệu sai là Yagura Karatachi dùng chính là chính mình bản thể bài thi. Nếu như đáp sai, cũng là một loại phương thức khác chuộc tội. Duy nhất xin lỗi chính là tam vĩ bất quá vĩ thú bất tử bất diệt. Coi như Jinchuriki tử vong. 3 năm sau vĩ thú nhóm lại là một cái hảo hán. Yagura có thể không biết là, ở cái này trên thế giới còn có một chỉ tam vĩ. Mà cái này chỉ tam vĩ Jinchuriki chính là một vị gọi Nohara Jin thiếu nữ. Càng trùng hợp chính là thiếu nữ này hoàn khắc đã từng dùng Seragon khống chế qua hắn Uchiha Obito. Chính là một vật 157 hàng một vật. Vạn vật chọn thiên mà sống. Tất có tồn tại chi dặm sau đó còn có. Di động yếu tắc gió bên ngoài. Đáp án. Tuyển hạng B. Nagato. Di động yếu tắc. Có cái này địa phương sao? Chưa từng nghe nói qua. Là ta nhóm cô lậu quả văn nói không chừng. Ngoặc kép, quỷ chi quốc Taruho, đáp án, tuyển hạng A, Uzumaki Naruto, công ngu chi đoàn ghim thược, đáp án, tuyển hạng B, Nagato, Kim Luân Sơn Mạch Tu Di Sơn Hiruko, đáp án, tuyển hạng A, Uzumaki Naruto, Sunet, Jiraiya, Orochimaru đồng thời sửng sốt, uy, chấm ngoặc kép, tay cái chán hơi nhíu bắt đầu. Biết gọi Hiruko loại này tên người cũng không nhiều ba. Orochimaru. Không sai. Trùng hợp chúng ta nhận biết một cái. Tên kia đã sớm chết rồi. Chấm ngoặc kép. Obito cùng Lâm xem Kakashi biểu tình cũng không quá tự nhiên. Các ngươi lại nói ai? Sunet đại nhân. Lâm hỏi. Sunet rơi vào hồi ức. Hiruzen Sarutobi nói cho cái này Minato đệ tử. Là. Vâng, đúng. Tam nhẫn còn tại nhẫn giáo trong lúc đồng kỳ. Một cái phi thường nỗ lực hài tử. Orochimaru cũng không ác ý. Nhưng hắn thanh tuyến tổng cho người ta một loại như nương như rắn dính mồ hôi âm lãnh cảm giác. Là, vâng, đúng. Cái thiên phú so với trước kia Jiraiya cũng còn muốn không như gia hòa. Không hề ninja mới có thể Jiraiya không vui. Uy, cái gì gọi là thiên phú so với ta còn muốn không bằng. Tam nhẫn chi nhất bạch phát ninja nhỏ giọng bá láp bá xám. Coi như là sự thực. Ở người nhiều như vậy trước mặt chừa chút mặt mũi cho người đã từng bạn thân sẽ chết sao? Hừ hừ. Lần này tiếng cười mơ hồ đeo lên một vài người tình điệu nhi. Sunet. Bất kể nói thế nào hay là đi tra một chút tốt. E rằng lập tức sẽ biết ra. Senju phiến đường. Tắt vắng vẻ. Hắn trả lời ra khỏi câu trả lời chính xác. Dựa theo giả phu suy đoán, chờ chút tất cả mọi người nguyện vọng cũng sẽ bị ở phía trên cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Lần lượt, Chấm hỏi, chờ một chút, nhị đại nhãn tiểu ca. Nha, người đã biết đáp án sao? Kêu, non, nắm tay trực tiếp nện ở nha trên đầu. Không nên học Naruto tiểu tử kia cho lão phu bắt đầu tên kỳ cục. Gọi lão phu thay mặt nhãn đại nhân. Nara, giải thích cho hắn nguyên nhân. Senju Tobirama hoàn ngực mà đứng. Lạnh rên một tiếng không muốn nói chuyện. Shikaku ở tâm lý thở dài. Ám đạo đầu óc tốt cũng không có thể như thế đem bọn họ làm công cụ người gọi. Nhưng ngoài miệng vẫn là nhâm lao nhâm oán giải thích. Phía trước trong hình ảnh đã nói. Ở mấy ngàn năm trước các đại tiên nhân cũng đã đối với lục đạo tiên nhân nhắc qua dự ngôn chi tử. Mộng cảnh, thấy Inuzuka Kiba cùng với không ít người vẫn là một bộ ngốc đầu ngốc não dáng vẻ. Shikamaru, dự ngôn ngoại trừ cho thế giới mang đến yên ổn hoặc là hủy diệt biến cách. Còn có một cái điều kiện, hoặc có lẽ là một cái đối với dự ngôn chi tử hình tượng miêu tả. Cười đùa hô hoán cửu đầu dã thú. Tên bích nhãn thiếu niên, coi như cái kia đề vấn đáp chỉ không phải trong hình ảnh sớm định ra thế giới. Senju Tobirama cũng nguyện ý tin tưởng Uzumaki Naruto chính là dự ngôn chi tử. Ở trong hình ảnh cái kia thế giới lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến. Tên thiếu niên kia tựa như hy vọng hỏa trùng, non nớt lại nóng rực. So với đại ca ưu tú hơn ninja. Cũng sẽ trở thành so với tất cả mọi người bọn họ đều ưu tú hơn Hokage. Đoán được đối thủ một mất một còn suy nghĩ gì? Uchiha Izuna nhổ nước bọt hắn. Senju Hashirama ở ngươi tâm lý đã là đỉnh điểm. Sợ là tiểu tử kia đều đột phá cực giới hạn đi. Ngươi có thể câm miệng. Ha ha, ở hình bóng bình bên trong trải qua rất dài một đoạn cùng loại. Thủy quốc cá voi đào tất cả nhân viên buông tha bài thi tư cách. Xuyên quốc lộ ẩm ướt toàn bộ viên buông tha bài thi tư cách. Một nước nào đó một chỗ nào đó xem phim khu. Buông tha trả lời tư cách. Điền quốc án sơn tử điền Kaka Sihatech. Tất cả nhân viên buông tha bài thi tư cách. Kakashi, tuy là hắn biết điền quốc có như thế cái địa phương. Nhưng thực sự bị công khai ra còn là không miễn bị Lâm cùng Obito pha trò. Điền quốc thiết mập nhà Obito. Tất cả nhân viên buông tha bài thi tư cách. Phốc Lâm là ở nhịn không được cười. Kakashi, thiên đạo tốt luân hồi. Obito, điền quốc đây đều là thức dậy cái gì phá địa danh. Bình dân xem phim khu bỏ quyền suất so với ngẫm lại cao hơn một ít. Tuy là thưởng cho thập phần mê người. Nhưng mặc dù trả lời có thể được kim sơn ngân sơn. Có thể đáp sai liền một mạng minh hô như trước khiến người ta thổn thức. Thẳng đến một cái mới đáp án nhảy vào tầm mắt mọi người. Ngoặc kép, thất lạc di tích lâu lan cổ thành nữ vương Sara. Đáp án, tuyển hạng A, Uzumaki Naruto. Thất lạc di tích, Jiraiya kinh ngạc nói. Cái này địa phương Minato cùng Chuza. Shibi bọn họ đã từng vì chấp hành nhiệm vụ đi qua. Chẳng qua hiện nay đã giống như Quay quốc bỏ phế mới đúng. Akimichi Chuza cùng Aburame Shibi lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đúng, ở rất nhiều năm trước cái kia lâu lan cổ thành cũng đã hủy diệt. Bất quá nữ vương Sara xác thực vẫn tồn tại, lần kia nhiệm vụ khả năng xảy ra một ít bên ngoài. Từ trước đến nay, ngoài ý muốn, Minato ở kết thúc nhiệm vụ phía sau phong ấn mọi người chúng ta ký ức. Bao quát cái kia lâu lan nữ vương cùng chính hắn. Lúc đó Kakashi cũng tham dự nhiệm vụ. Kakashi sửng sốt, lập tức nhớ tới khi còn bé xác thực tham dự qua lần kia hành động. Lúc đó hắn còn không có gia nhập Minato Ban. Obito cùng Lâm cũng đều còn sống. Lâm, thật là lợi hại. Kakashi, hành, nói không chừng vẫn cho Minato lão sư thêm phiền phức. Obito âm dương quái khí. Ngươi khi đó còn không có từ nhẫn giáo tốt nghiệp. Liền đừng nói cái gì được không? Obito, ngươi, ta quả nhiên cùng ngươi thủy hòa bất dung. Tham dự năm đó lần kia nhiệm vụ mấy người đều suy đoán. Có thể là nghĩ trọng trấn lâu lan. Sở dĩ cái kia nữ vương mới. Chỉ có, liều chết trả lời vấn đề. Nói là có thể như nhị đại nhãn Hokage theo như lời. Tuyển hạng A Uzumaki Naruto câu trả lời chính xác thì tốt rồi. Trùng hợp bọn họ bên này cũng. Hòa quốc Konoha ẩn thôn Jiraiya. Đáp án, tuyển hạng A, Uzumaki Naruto. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ mọi người đều biết. Ngạn bản lão sư thích đối xứng. Còn thích tại chính mình manga bên trong chôn rất nhiều bọc vải nhỏ. Kakashi, tên của ngươi chính là ăn chán chê mập mỹ thực vật người đâu. Obito, a, thật đúng là cái gọi là hạn hạn chết. Lão, chết, trong đất người bù nhìn. Hatake Kakashi, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.